Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3017, độc thần gia tộc rời đi. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc đêm khuya, Vạn Bảo Chân Quân khoanh chân ngồi ở trong đại điện Bồ Đoàn bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này, từ cửa ra vào đi tới một vị thanh niên nam tử, khẽ cười nói. Gặp qua chân quân, Vạn Bảo Chân Quân rất nhỏ mở to mắt nhìn về phía người này, khẽ cười nói. Người tới được có thể thật là đúng lúc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên nam tử này cười nói. Hôm nay nghe nói chân quân từ ngày mai bắt đầu bế quan luyện khí cho nên tối nay lúc này mới mạo muội tới chơi, vốn cho rằng tại ta đi vào Hỏa Liên Sơn thời điểm liền tới trước bái phỏng, thế nhưng là khi đó chân quân sinh nhật cũng bề bộn nhiều việc cho nên liền lui về phía sau, xin mời chân quân thứ lỗi. Vạn Bảo Chân Quân nói ra, tổ miếu võ giả mỗi một lần xuất hiện tại Nam Châu phía trên, đều sẽ gây nên ngập trời hoắc loạn, mà ngươi lần này, lại là vì sao muốn từ tổ miếu đi tới đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh niên nam tử này, đương nhiên đó là Thượng Quan Thốn. Thanh niên nam tử khẽ cười nói, tổ miếu Vạn Cổ Bia biểu hiện tại năm nay chân quân sinh nhật phía trên, sẽ xuất hiện một vị nghịch thiên chi nhân, người này sẽ tay cầm một thanh nghịch thiên chi khí, cho Nam Châu mang đến vô tận hoắc loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta nghĩ người này đã xuất hiện, Vạn Bảo Chân Quân nói khẽ. Người nói chính là, Lâm Bạch sao, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Quan Thốn gật đầu nói, đúng thế, Vạn Bảo Chân Quân cười nói, vậy ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi là đến đại biểu tổ miếu yêu cầu ta không muốn giúp Lâm Bạch luyện chế binh khí sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Quan Thốn khẽ cười nói. Ta biết chân quân tiền bối Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, nếu đáp ứng tại sinh nhật phía trên luyện khí cái kia tất nhiên sẽ không nói không giữ lời, liền xem như tổ miếu, cũng không có quyền can thiệp chân quân nói chuyện hành động. Vạn Bảo Chân Quân khẽ cười nói, vậy ngươi còn tới tìm ta? Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Quan Thốn nói ra. Ta chỉ là đại biểu tổ miếu đến đây hỏi một chút chân quân ý kiến, dù sao chân quân thực lực chính là bây giờ Man Cổ Đại Lục phía trên đỉnh phong tồn tại. Vạn Bảo Chân Quân nói ra, Nam Châu hạo kiếp hết thảy đều là mệnh, các ngươi tổ miếu chính là rất ưa thích nhúng tay thiên đạo thiên mệnh rồi, thế nhưng là mỗi một lần tổ miếu đều thất bại rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu hết thảy đều là mệnh cái kia cần gì phải ngăn cản. Mỗi khi gặp loạn thế, so có kiêu hùng xuất thế, sẽ mang cho thiên hạ không giống nhau phong cảnh, cái kia đã như vậy, chúng ta cần gì phải muốn đi ngăn cản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vạn Bảo Chân Quân thăm thẳm nói ra, Thượng Quan Thốn thêm chút suy tư sau đó, khẽ cười nói. Ta hiểu được ta sẽ đem chân quân mà nói nguyên si mang về tổ miếu tại hạ cáo từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Nói xong, Thượng Quan Thốn liền quay người rời đi cung điện. Vạn Bảo Chân Quân nhìn xem Thượng Quan Thốn rời đi, hai mắt lóe lên, thấp giọng nói ra. Những năm này, Man Cổ Đại Lục phía trên hướng gió có vẻ như có chút không đúng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đông Châu vừa mới đã trải qua ma tông chi loạn, nguyên khí đại thương, sau đó lại đại vô vương triều cùng thần võ quốc cắt cứ cục diện, hai đại bá chủ tranh đến ngươi chết ta sống. Mà bây giờ liền Nam Châu đại địa đều tương nghênh đến hạo kiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận này loạn thế, đến tột cùng sẽ rèn đúc bao nhiêu hào kiệt cường giả. Vạn Bảo Chân Quân lắc đầu cười khổ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngày thứ hai, Vạn Bảo Chân Quân tuyên bố bế quan luyện khí. Mà sinh nhật kết thúc, không ít võ giả bắt đầu lục tục rời đi Hỏa Liên Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng hôn thời điểm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm đứng trong sân, nhìn lên trời bên cạnh dần dần rơi xuống trời chiều. Lúc này, tại nàng trụ sở cửa ra vào, đi tới một vị sử lấy đầu rắn quải trượng còng xuống lão giả thấp giọng nói ra. Tông chủ cha ra rồi, hôm nay hoàng hôn, độc thần gia tộc võ giả liền sẽ rời đi Hỏa Liên Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Túc Tâm gật đầu nói, tốt gọi Lang Vương chuẩn bị, Xà Vương gật đầu nói. Đúng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tùy theo, Diệp Túc Tâm cùng Xà Vương cùng nhau rời đi trụ sở, đi vào Hỏa Liên Sơn bên trong, chẳng biết đi đâu. Nương theo lấy mặt trời chiều ngã về Tây, độc thần gia tộc một đám trưởng lão cùng Hạ Thu cùng nhau rời đi Hỏa Liên Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạ Thu bị Lâm Bạch kích thương, bây giờ trên thân vẫn như cũ có thương thế. Độc thần gia tộc võ giả cũng không có từ Man Vô Giang rời đi, mà là cưỡi Linh Chu, rời đi Hỏa Liên Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba chiếc độc thần gia tộc Linh Chu lao vùn vụt tại trời chiều ánh chiều tà bên trong, dần dần rời xa Hỏa Liên Sơn. Lúc đêm khuya, độc thần gia tộc Linh Chu đã rời đi Hỏa Liên Sơn 10 vạn dặm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trăng sáng treo cao, độc thần gia tộc Linh Chu đi vào một mảnh hoang sơn dã lĩnh bên trong, giờ phút này đang có một vị trên mặt lang vương mặt nạ kiếm tu tay cầm bảo kiếm, đứng tại một tòa cô sơn phía trên, nhìn xem cái kia ba chiếc Linh Chu dần dần bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm ba chiếc Linh Chu đi vào trước mặt thời điểm, lang vương bỗng nhiên rút kiếm, một đạo kiếm khí màu đen nhánh quét sạch thương khung, một kiếm đánh xuống, đánh trúng ba chiếc Linh Chu, trực tiếp đem Linh Chu toàn bộ chém vỡ. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng điếc tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Gocchuyenaudio.com. Ba chiếc Linh Chu bạo liệt mà ra, mà liền tại kiếm mang đánh trúng Linh Chu trong một chớp mắt từ Linh Chu bên trong bay lượn mà ra hơn 10 vị cường giả, đứng ở giữa không trung, lạnh lẽo nhìn phía trước lang vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người nào muốn chết, anh hùng tâm báo tử đàm sao? Người có biết hay không đây là ai Linh Chu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn chết sao? Hơn 10 vị độc thần gia tộc cường giả đứng ở giữa không trung, lạnh lẽo nhìn phía trước lang vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lang vương đứng tại cô sơn phía trên, không nói một lời. Mà lúc này, một nữ tử tiếng cười khẽ âm truyền đến. Chúng ta đương nhiên biết đây là ai Linh Chu, độc thần gia tộc Linh Chu, chẳng lẽ tại Nam Châu đại địa phía trên còn có người không biết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một vị độc thần gia tộc trưởng lão lạnh giọng nói ra. Nếu biết là độc thần gia tộc Linh Chu, còn dám tới muốn chết. Lúc này, nữ tử này tự âm thầm đi ra, đi vào độc thần gia tộc trước mặt mọi người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là ngươi, độc thần gia tộc tất cả trưởng lão ở giữa Hạ Thu, một chút liền nhận ra nữ tử này, đương nhiên đó là ở bên người Lâm Bạch Diệp Túc Tâm. Diệp Túc Tâm xuất hiện tại trước mặt mọi người, mỉm cười nói. Ta không phải đến tìm cái chết mà là đến tiễn các ngươi đi chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Động thủ, Diệp Túc Tâm cười lạnh một tiếng, không nói nhảm, trực tiếp ra tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này trong chớp nhoáng này, lang vương bay lượn mà ra từng đạo kinh khủng kiếm mang chém về phía độc thần gia tộc đám người mà đi. Mà một bên Xà Vương cũng là cười lạnh một tiếng, trong tay quải trượng hất lên, hóa thành một đầu thôn thiên cự mãng, đánh úp về phía đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ bằng ba người các ngươi cũng dám đến đối độc thần gia tộc động thủ. Muốn chết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta nơi đây thế nhưng là có hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả, liền xem như vấn đỉnh cảnh đỉnh phong cường giả cũng có một vị. Độc thần gia tộc đám người lạnh giọng nói ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng nói nhảm, mấy người các nàng muốn tới chịu chết, vậy liền thành toàn các nàng. Vị nào vấn đỉnh cảnh đỉnh phong độc thần gia tộc trưởng lão, lạnh lùng nói, lúc này một trưởng đánh ra đánh lui lang vương mà đi. Ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giữa không trung một mảnh tiếng vang kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Vị nào vấn đỉnh cảnh đỉnh phong trưởng lão ngang nhiên xuất thủ, liền liền lang vương đều khó mà chống đỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sự là đáng ghét, cửu xà, Diệp Túc Tâm khẽ cười một tiếng, thấp giọng hô, gocchuyenaudio.com. Ngay tại Diệp Túc Tâm thanh âm rơi xuống trong nháy mắt toàn bộ trong đồng hoang truyền đến một mảnh rung động dữ dội, nơi xa một tôn quái vật khổng lồ xông đến như bay, chín cái đầu cùng nhau ngửa thiên nộ giống tiếng gào thét hoang dã. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn xông tới trong nháy mắt, mở ra miệng to như chậu máu, khẽ cắn mà xuống, liền đem mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả nuốt vào trong bụng. Hồng hoang cự thú, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này, độc thần gia tộc võ giả nhao nhao kinh ngạc nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cửu xà gia nhập chiến trường, thế không thể đỡ, trong khoảnh khắc liền diệt sát hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.